không khoan nhượng, chương 95, góc truyện audio.com. Thay vì đi về phía bắc tới Rio, họ tiến về phía nam dọc theo bờ biển hướng về Paroti, một làng chài nhỏ mang dáng dấp của ngôi làng Bồ Đào Nha thế kỷ thứ 18. Nó quay lưng về phía sườn núi Serra do ma rậm rạp. Paroti trông ra cái vịnh gồm hàng trăm hoang đảo. Nó rất giống Angra dos Reis, chỉ có điều nằm ở vùng trũng hơn. Người dân cũng như du khách nơi đây kín đáo hơn và thích sở hữu hoặc thuê một ngôi nhà của ngư dân đã được tân trang lại hoặc một biệt thự nho nhỏ có mái lợp bằng đất. Phong cách sống của họ khác hẳn với những người giàu có ở Angra nhưng lại khá thích hợp với Harvard. Anh bơi trở lại thuyền rồi quay về đảo đón gã lùn cùng hai con chó của gã là Argos và Draco. Mặc dù toàn thân đau nhức nhưng gã lùn không chịu đi mà không có họ. Họ cho thuyền lên bờ cách thị trấn một dặm, Harvard đi tìm xe để thuê cho cả nhóm. Có rất nhiều ô tô để lựa chọn, phần lớn người chủ đậu xe ở một trong hai bãi đỗ công cộng dành riêng cho người dân trên đảo, họ không có nhu cầu dùng đến xe cho tới khi quay trở về Rio. Harvard chọn ngay cái đầu tiên anh nhìn thấy, một chiếc Toyota Sequoia SUV trắng có cửa màu xám. Lúc họ đến Paroti, trời vẫn tối. Họ mua thêm nước uống cho hai con chó và lương thực cho mình tại một trạm xăng mở cửa 24/24, sau đó đỗ xe cạnh cánh đồng dọc đường để ăn uống và nghỉ ngơi. Nhưng trước hết Harvard muốn hỏi một câu, tại sao Rousseau muốn giết anh? Tôi cũng đang thắc mắc điều đó. Gã lùn vừa nói vừa nhúng thìa vào chiếc cốc styrofoam đầy thịt hầm đậu có tên là Feijoada. Vì lý do nào đó, nó luôn theo dõi tôi. Nó dùng tôi để tìm anh và giờ nó đã biết tôi đang giúp anh ngăn chặn nó. Nó muốn tôi chết, đó là lời giải thích duy nhất có lý. Gã nói đúng, đó là lời giải thích duy nhất có lý. Gã lùn rất giỏi che giấu dấu vết nhưng chưa thật sự hoàn hảo. Nếu không Tom Morgan và người của hắn ở Sagasso sẽ chẳng bao giờ lần ra dấu vết của gã. Bạn bè gọi tôi là Nicholas, sau một hồi im lặng, gã lùn lên tiếng. Harvard không có tâm trạng nghe gã giải thích, anh mặc cho gã nói, chỉ chú tâm mở gói bánh xăng. Uýt ra, gã lùn vẫn tiếp tục, đó là biệt danh, tôi luôn yêu quý trẻ con và thánh Nicholas là vị thần hộ mệnh của chúng. Cũng như là thần hộ mệnh của bọn đĩ điếm trộm cắp. Gã lùn cười nói, kỳ lạ là cái tên lại rất thích hợp với thằng bé lớn lên trong nhà chứa, đúng không? Người đàn ông này đúng là một cái máy nói, Harvard thầm nghĩ trong lúc ăn. Thế còn anh, gã lùn hỏi, sao từ Scott trong tên anh lại chỉ có một chữ T, Harvard uống cốc nước của mình. Anh biết anh sẽ phải nói điều gì đó, mẹ tôi đã chọn từ ấy, anh vừa nói vừa đặt cốc nước xuống. Tên đệm của tôi là Thomas và bà không thích có ba chữ T đứng cùng nhau mỗi khi phải viết tên tôi ra. Thế nên bà đã bỏ đi một chữ T, tôi rất tiếc về những gì Rousseau đã làm với bà ấy. Nếu với ông chuyện nào cũng như chuyện nào, Harvard đáp, thì tôi sẽ không nói về đời tư của mình với ông nữa. Gã lùn đưa tay lên trong tư thế đầu hàng. Tất nhiên, tôi hiểu, không ai có thể trách anh vì đã nghĩ như vậy. Những người anh yêu mến đã trải qua những chuyện thật khủng khiếp. Nói thế còn được, Harvard lầm bầm, anh không thích tôi, đúng không Harvard? Harvard đặt mạnh cốc nước xuống, khiến vị khách của anh sợ hãi và bầy chó phía sau cũng gầm gừ giận dữ. Nhìn vào gương chiếu hậu, Harvard lệnh cho bầy chó im lặng ngay lập tức, chúng tôi không gầm gừ nữa. Quay sang gã lùn, Harvard nói, góc truyện audio.com, một trong những người bạn thân nhất của tôi đã bị sát hại tại New York vì ông. Đuổi theo Rousseau cùng với khẩu súng trong người sẽ không thể san bằng tỷ số giữa chúng ta được. Gã lùn im lặng trong giây lát, Harvard nhìn xoáy vào gã. Cuối cùng, gã nói, tôi biết tôi chẳng thể nói gì hay làm gì để trả lại bạn cho anh. Nhưng điều an ủi là Al-Qaeda vẫn sẽ tấn công vào Manhattan ngay cả khi không có tin tức tình báo của tôi. New York sẽ chẳng bao giờ trở thành mục tiêu nếu không vì tin tức tình báo của ông, Harvard ngắt lời. Không đúng, một người trong chính phủ các anh, kẻ đã bán tin cho tôi đòi mức giá cao nhất. Tôi chỉ tình cờ có được cuốn sổ sách giá trị một cách dễ dàng. Nếu không phải là tôi thì sẽ có kẻ khác mua, và thông tin vẫn tìm được đường đến với Al-Qaeda, và ông nghĩ điều đó khiến cho những việc ông đã làm có thể chấp nhận được. Không, gã lùn nói, không phải thế, tôi chỉ muốn anh biết là sống cùng điều đó không dễ dàng gì. Harvard nhìn gã trừng trừng, hàng nghìn người Mỹ đã chết trong cuộc tấn công còn tồi tệ hơn cả vụ 11/9 và ông thấy khó khăn khi phải sống với trách nhiệm ấy. Tôi mừng là chỉ ít ông cũng thấy dằn vặt, còn anh thì muốn tôi tin là anh chưa từng làm gì để phải xấu hổ cả. Cứ tin những gì ông muốn, Harvard trả lời. Tôi ý thức rất rõ. Mỗi lần bóp cò súng, anh biết kẻ đón nhận nó đáng phải chết. Anh hành động vì nước Mỹ. đúng không? Anh chưa bao giờ hỏi liệu những việc anh làm là đúng hay sai. Anh chưa bao giờ hỏi liệu cấp trên của anh có mắc sai lầm hay không. Anh chỉ đơn giản tuân theo mệnh lệnh. Harvard nắm chặt vô lăng. Hãy nói thẳng ra, lý do duy nhất để ông đang ngồi cạnh tôi đây và vẫn còn sống là vì tôi nghĩ có thể ông vẫn còn có ích. Phần còn lại của chặng đường họ đi trong im lặng, Harvard chỉ tập trung tìm cách ngăn chặn Rousseau, trong khi gã lùn thì nghĩ hiện mạng sống của gã nằm chắc trong tay Harvard. Rousseau sẽ không ngừng lần theo họ cho đến khi cả hai đều chết hoặc chính kẻ khủng bố bị giết. Dù có thích hay không thì gã lùn cũng hiểu rằng hiện gã và Harvard đang cùng chung một kẻ thù nguy hiểm. Gã cũng hiểu rằng Harvard sẽ tận dụng cơ hội tốt nhất để vô hiệu hóa Rousseau vĩnh viễn. Lúc này vấn đề không còn là lấy lại tiền và các dữ liệu. Mà quan trọng hơn cả là mạng sống của gã đang nằm trong tay Harvard. Sáng hôm sau, rốt cuộc thì các cửa hàng cũng mở cửa, Harvard dùng cái tên Breuer để thuê một biệt thự nhỏ trông ra biển nằm ven thị trấn. Họ càng ít bị người khác để ý tới càng tốt. Mua đồ xong Harvard trở về và thấy gã lùn đang chơi cùng hai con chó trên bãi cỏ. Lúc Harvard đến gần, một con bắt đầu gầm gừ, con còn lại lao đến, nhà cái que nó đang chơi ngay dưới chân Harvard. Sau đó con vật ngoan ngoãn nằm xuống chờ xem Harvard sẽ làm gì. Tôi nghĩ Agros nhớ ra anh, gã lùn bước lại gần. Gật đầu về phía chiếc hộp Harvard đang cầm, gã hỏi. Anh có cần tôi đỡ một tay không? Có, anh đáp nghiêng đầu về phía con đường. Có một đống đồ trong xe ấy. Gã lùn tiến về phía chiếc xe, Draco theo sau nhưng Agros vẫn đứng tại chỗ. Cho đến khi không nhìn thấy dáng họ nữa Harvard thở dài, chỉnh lại chiếc hộp trên tay trái và cúi xuống nhặt cái que. Khách chương.